Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 460, chương 465. Kinh hỉ vén lên gần như kéo địa áo khoác, đỉnh Vương Di Long ngồi ngay ngắn ở chủ vị, nâng một bên cằm, mắt liếc nhìn Tà Gia Hoành Đồ, nói đi, lần này gấp gáp như vậy tới kết quả xảy ra chuyện gì? Biết rõ mình điểm tâm tư này là không gạt được giải hắn đỉnh Vương Di Long. Tà Gia Hoàng Đồ nheo lại mắt tì hí cười cười. Thật ra thì cũng không có gì. Chính là nếu như có thể mà nói. Ta muốn gặp vị kia huyền kỳ đại nhân. Vừa nhắc tới huyền kỳ. Đỉnh Vương Di Long thân thể chậm rãi ngồi thẳng. Ngươi tìm hắn làm gì? Thuận lợi nói cho ta một chút à? Được. Ngươi liền đừng ở chỗ này cùng ta giả vờ ngốc, nói thật với ngươi đi, này Trấn Khư Sơn trong đồ vật, ta Tà Gia bộ tộc cũng muốn chia một chén canh, từ từ nói ra bản thân chân thực mục, nhìn thần sắc không thay đổi đỉnh Vương Di Long, Tà Gia Hoành Đồ khẽ mỉm cười, dĩ nhiên, lão đệ ngươi ta cũng không phải há mồm chờ sung dụng nhân, chỉ cần ngươi theo sau thuyết phục vị kia huyền kỳ đại nhân. Dẫn ta Tà Gia bộ tộc đồng thời tiến vào Trấn Khư Sơn nội bộ. Ta liền cắt 5.000 dặm địa vực cho ngươi. U, tiểu tử ngươi còn rất cam lòng bỏ tiền vốn a. Không nghĩ tới Tà Gia Hoành Đồ cư nhiên như thế. Phóng khoáng, đỉnh Vương Di Long chân mày cau lại. Cũng có chút có ngoài ý muốn. Đừng xem đỉnh Vương Thành chỉ có 3.000 dặm trùng điệp. Nhưng đây chỉ là đỉnh Vương bộ tộc chủ thành diện tích. Đỉnh Vương bộ tộc chân chính trông coi khu vực đạt tới 8 vạn dặm khoảng cách. Tà Gia bộ tộc hơi kém đỉnh Vương bộ tộc chỉ có 6 vạn dặm địa vực. Giờ phút này Tà Gia Hoành Đồ trên dưới môi vừa đụng. Liền nguyện ý xuất ra 5.000 dặm địa vực tới. Phải biết đây chính là Tà Gia bộ tộc gần 10% lãnh địa A. Chịu chịu. Có bỏ mới có được chứ sao? Trên mặt dâng lên một bức thư thái bộ dáng. Nhưng Tà Gia Hoành Đồ tâm lý nhưng vẫn là ở mơ hồ nhỏ máu. Đây chính là Tà Gia bộ tộc gần 10% lãnh địa A. Bất quá chỉ cần có thể đạt được tiến vào Trấn Khư Sơn nội bộ vị trí. Điểm này bỏ ra tuyệt đối là đáng giá. Chuyện này ta phải cùng vị kia thương lượng một chút. Dù sao nắm giữ tiến vào Trấn Khư Sơn phương pháp không phải là ta. Nhún nhún vai, đỉnh Vương Di Long cũng không có trực tiếp câu trả lời Tà Gia Hoành Đồ thỉnh cầu. Cái này tự nhiên, bất quá ta có thể biết, các ngươi đỉnh Vương bộ tộc có mấy cái vị trí có thể vào sao? Mặc dù không có thể trực tiếp lấy được câu trả lời, nhưng Tà Gia Hoành Đồ cũng không nóng nảy. Dù sau này vốn cũng không phải là cuống cuồng chuyện, chậm rãi giơ lên ba ngón tay, đỉnh Vương Di Long câu trả lời không cần nói cũng biết. Ba cái, ít như vậy, đỉnh Vương Di Long trả lời có chút ra Tà Gia Hoành Đồ dự liệu. Vốn là hắn còn tưởng rằng đỉnh Vương bộ tộc sẽ đạt được ít nhất ngoài 10 vị vị trí. Không ít á, dù sao Trấn Khư Sơn nội bộ. Nguyên thai dưới đây đi vào chỗ dùng cũng không lớn. Lần này ta dự định chỉ đem Tinh Hải cùng đỉnh Vương Minh Lộc đi vào. Vuốt ve ghế đem thượng một. Quả hổ đầu. Đỉnh Vương Di Long chậm rãi nói. Đỉnh Vương Minh Lộc. Thế nào? Ngươi đối với hắn còn có ý tưởng. Coi như đỉnh Vương Di Long hảo hữu chí giao. Tà Gia Hoành Đồ tự nhiên biết đỉnh Vương Minh Lộc ở đỉnh Vương trong bộ tộc lúng túng vị. Liền cùng hắn Tà Gia bộ tộc tộc thủ như thế. Cho nên đối với đỉnh Vương Di Long phải đem cơ hội tốt như vậy cho đỉnh Vương Minh Lộc. Tà Gia Hoành Đồ nhất thời cũng không biết rõ đã biết sao bạn cũ trong hồ lô rốt cuộc mua bán cái gì. Dược, ý tưởng đúng là có một chút. Nhưng người nói ý nghĩ có phải hay không là tâm lý ta loại ý nghĩ này. Ta cũng không biết, đỉnh Vương Di Long tràn đầy hùng tính hormone trên mặt. Đột nhiên lộ ra một vệt rảo hoạt nụ cười. Này cổ quái dị tổ hợp. Nhìn Tà Gia Hoành Đồ không khỏi đánh cái rùng mình. Đi đi, ta bất kể ngươi có ý kiến gì. tóm lại ngươi hết sức giúp ta tranh thủ được ít nhất một chỗ. Có vấn đề sao? Bạch Đỉnh Vương Di Long liếc mắt, Tà Già Hoành Đồ nghiêm mặt nói, một chỗ mà nói, nên vấn đề không lớn, ngược lại cũng mau hành động, ngươi dứt khoát cũng đừng đi, chờ ta hỏi tin tức tốt liền trực tiếp nói cho ngươi biết. Ngươi ở lại ta trong phủ, chúng ta cũng tốt ôn chuyện một chút, từ ta thành tộc thủ, ngươi thành đại tế tử. Chúng ta đã có trên 100 năm không có làm uống rượu với nhau nói chuyện phiếm đi. Nhớ lại chính, mình kia đoạn cùng Tà Gia Hoành Đồ cấu kết với nhau làm việc xấu. Tiêu sái sảng khoái thời gian, khóe miệng của Đỉnh Vương Di Long không khỏi nâng lên một tia độ cong. Được rồi, người đã đều lên tiếng, mặt mũi này ta là nhất định phải cho, cười ha ha một tiếng. Cho đến lúc này Tà Già Hoành Đồ trên mặt vẻ này tử quanh quẩn không đi hung ác cảm giác mới nhàn nhạt tản đi. Hẻo lánh trong tiểu lâu, Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong ngồi đối mặt nhau. Bạch Mi bưng một quả xinh xắn bầu rượu uống này âm đặc sản địa phương bia, mà mặt đầy vẻ buồn rầu Tào Bắc Phong là nhìn không chút nào cuống cuồng Bạch Mi. Này cũng nửa tháng, cái này Đỉnh Vương Minh Lộc không hề có một chút tin tức nào. Không phải là bán đứng chúng ta đi. Có chút nóng nảy đi tới bên cửa sổ, hai tay Tào Bắc Phong trông giữ trên bệ cửa, hơi không chú ý ngay tại trên bệ cửa nặn ra hai quả dấu tay. Chờ một chút đi, mặc dù Đỉnh Vương Minh Lộc ở Đỉnh Vương trong bộ tộc là đại tế tử, nhưng dù sao quyền lực bị giá không đã lâu. Huyền Kỳ thân là nắm giữ trấn Khư Sơn bí mật nhân. Kỳ chỗ nhất định là tuyệt đối cao tầng mới có thể tiếp xúc được. Lấy Đỉnh Vương Minh Lộc loại này lúng túng vị, muốn hỏi tham gia tin tức chính xác là phải hao phí một ít công phu. So sánh với Tào Bắc Phong gấp gáp, Bạch Mi là muốn lộ ra lạnh nhạt rất nhiều. Hay lại là vị này Bạch Mi Mao huynh thông minh nhiều chút. Lão phu hỏi thăm tin tức, chẳng lẽ không cần thời gian sao? Bên này Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong đang nói, bọc mặc trường bào Đỉnh Vương Minh Lộc đẩy cửa đi tới. Gọi ta Bạch Mi là được, khoát khoát tay tỏ ý Đỉnh Vương Minh Lộc mời ngồi. Đem trong bầu bia cho Đỉnh Vương Minh Lộc châm cho một ly. Mỉm cười Bạch Mi nói, đại tế tử hôm nay nếu đến, chắc là hỏi thăm được chúng ta muốn tìm người tin tức đi. Bưng chén rượu lên đem màu da cam bia, uống một hơi cạn sạch, chùi chùi chòm râu mang rượu lên thủy. Đỉnh Vương Minh Lộc nói, không có, người đùa bỡn chúng ta. Đứng sau lưng Đỉnh Vương Minh Lộc, Tào Bắc Phong trong hai mắt màu xám bạc thần quang tràn ra. Nếu như Đỉnh Vương Minh Lộc không cầm ra một hợp lý giải thích, kia Tào Bắc Phong sẽ không để ý cho hắn một cái nho nhỏ giáo huấn. Không có là ý gì, cũng không gấp nổi giận. Bạch Mi bưng bầu rượu thần sắc không thay đổi, đốt ngón tay nhẹ nhàng đến mặt bàn, ánh mắt lại du ly ở Đỉnh Vương Minh Lộc trên đan điền. Đã biết Bạch Mi đó là sống phẩu lôi trước đại nghĩa nguyên thai hung thủ. Giờ phút này cảm nhận được ánh mắt của Bạch Mi tại hắn trên đan điền lưu truyền, Đỉnh Vương Minh Lộc phía sau không tự chủ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mặc dù ta không có đánh nghe được Huyền Kỳ vị trí, nhưng là hôm nay sáng sớm, Đỉnh Vương Di Long lại cho ta truyền tới một phần mật thư, muốn ta sau 10 ngày theo hắn đồng thời tiến vào trấn Khư Sơn nội bộ. Huyền Kỳ là nắm giữ trấn Khư Sơn bí mật nhân. Nếu như các ngươi muốn tìm hắn, trong vòng 10 ngày hắn tất nhiên xuất hiện. Ta có thể trước thời hạn thông báo các ngươi. Ở Bạch Mi lạnh nhạt lại lực uy hiếp 10 phần dưới ánh mắt, Đỉnh Vương Minh Lộc cũng không dám lại vòng vo, trực tiếp đem trong lòng ngực của mình tin tức một tia ý thức nói ra. Ồ, các ngươi muốn đi vào trấn Khư Sơn nội bộ. Nhìn nhau như thế, Bạch Mi Tào Bắc Phong vốn là từ trong mắt đối phương thấy vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.